khán giả diễn nghĩa. Hồi thứ sáu, Lã Chính lên ngôi Tần Tuyệt Tự. Tháng 3 cuối xuân, năm Tần Chiêu Vương thứ 56, Chiêu Vương qua đời, quần thần bàn lập Thái tử An Quốc Quân lên làm vua, lấy Hoa Dương phu nhân làm hoàng hậu, Tử Sở làm thái tử, Chu Thị làm phu nhân, sai Vương Tiễn, Trương Hàm đem quân đánh Triệu, Lý Kế Thúc thất thủ, thành bị hãm, nước Tần bèn chiếm được Trương Hà. Nước Tần lại đem quân đánh vua nhà Chu, quân nhà Chu cũng thua trận, từ đó nước Tần ngày một lớn mạnh, đánh nước Ngụy, chiếm nước Hàn, đến đâu cũng không ai địch nổi. Vua Tần nối ngôi được một năm thì mất, quần thần lập thái tử Tử Sở lên làm vua, phong Hoa Dương hoàng hậu làm Hoa Dương thái hậu, mẹ đẻ của Tử Sở là Hạ Hậu làm Hạ thái hậu, Chu Thị làm vương hậu, Tử Chính làm thái tử, lấy Lã Bất Vi làm thừa tướng, phong làm Văn Tín hầu, ăn lộc 10 vạn hộ ở Lạc Dương, Hà Nam, được đeo kiếm lên điện, trong chiếu mệnh không ghi thẳng tên, uy quyền ngày một lớn, quần thần không ai dám ngửa mặt nhìn thẳng. Tần Vương Sở lên ngôi 3 năm thì chết, Thái tử Chính được lập lên làm vua, lấy Chu Thị làm vương thái hậu, Tôn Bất Vi làm tướng quốc, gọi là Trọng Phụ. Vua Tần còn nhỏ tuổi, chính sự trong nước đều do Bất Vi nắm giữ, ra vào cung cấm chẳng phải kiêng nể gì, nên thường luôn tư thông với thái hậu. Trong cung ai cũng đều sợ uy Bất Vi, không dám nói gì. Bất Vi ngày càng xa xỉ cùng cực, trong nhà nuôi hàng vạn gia đồng, tụ tập thực khách từ 4 phương, thường tới mấy ngàn người, ngọc vàng như núi, phủ đệ liền trời, đồ chân ngoạn kỳ bảo chẳng thể đếm hết được. Những người thân thích quen biết đều được quý hiển hết mức, ấn vàng thao tía đầy dẫy trước mặt, tha hồ phong thưởng. Bất Vi lại mời các danh sĩ trong thiên hạ, phàm những người có kiến văn đều cho soạn thành tập luận, được 8 lãm, 6 luận, 12 kỷ, hơn 20 vạn chữ, đầy đủ cả việc cổ kim, thiên địa vạn vật, đặt tên là Lã Thị Xuân Thu. Cho đem ra cổng thành Hàm Dương, treo 1000 vàng ở trên, mời các chư hầu, du sĩ, tân khách, ai có thể thêm hay bớt một chữ thì thưởng cho 1000 vàng, treo hơn 20 ngày mà không có ai dám thêm bớt gì. Bất Vi cho là một điển tịch không còn gì để san cải nữa, bèn đem sách ban hành ra thiên hạ. Lại nói, vua Tần tuy niên thiếu, nhưng kế thừa oanh liệt của cha ông, đương khi nước nhà cường thịnh, nhà Đông Chu đã mất, 6 nước ngày càng suy yếu, có Bất Vi chuyên lo việc ở trong, Vương Tiễn chuyên đánh dẹp ở ngoài, diệt Sở, phạt Triệu, phá Yên, lấy Ngụy, tung hoành thiên hạ, phên dậu vững bền. Người ta ai cũng chỉ biết nước Tần cường thịnh mà không biết rằng nước Tần đã bị dẹp vậy. Bất Vi thấy Tần Vương là bậc tài năng cái thế, Thái Hậu thì hoang dâm không biết dừng, lo sợ họa hại đến mình, bèn ngầm tìm một kẻ có dương vận lớn là Lao Ái cho làm xá nhân. Thái Hậu hay tin, muốn được riêng kẻ ấy, Bất Vi bèn đem dâng Lao Ái, cạo hết râu mày, giả làm một hoạn quan vào hầu hạ Thái Hậu. Thái Hậu bèn cùng tư thông, trong lòng yêu lắm, phong làm Trưởng Tín Hầu. Lại sợ sự việc bại lộ, vờ bói rằng phải tránh thời thế, rời sang cung Đại Trịnh ở Kỳ Ung, phàm những việc lớn nhỏ trong cung đều do Lao Ái quyết định. Ngày mồng 5 tháng 5, năm Tần Vương thứ 9, Thái Hậu cùng Ái uống rượu, say quá, sai ngự y phu nhân Quý Thị mời rượu, không may rượu đổ ra đất, Ái nổi giận quát rằng, đứa nô tỳ già lại dám vô lễ ư. Quý Thị nói, ta ở trong cung cấm hơn 10 năm nay, hầu hạ tiên vương nước Tần đã nhiều vất vả, ngươi sao dám mắng ta? Ái giận lắm, sai người lấy roi quất vào lưng, rồi đuổi Quý Thị ra. Quý Thị oán hận, lập tức chạy đến cáo với Thái Sử Triệu Cao, nói Lao Ái không phải hoạn quan, mà là tư thông với Thái Hậu, nay đã sinh 2 con trai, giấu ở trong cung. Đợi sau khi Tần Vương qua đời, thì 2 đứa con sẽ tranh lấy thiên hạ. Triệu Cao nghe nói thất kinh, không dám giấu giếm, lập tức gặp Tần Vương, đem lời nói của quý thị nhất nhất tâu rõ. Tần Vương nổi giận, bèn bắt Lao Ái hạ ngục thẩm xét, biết rõ sự tình. Đến tháng 9, tru di cả ba họ của Lao Ái, giết chết hai con của Thái Hậu sinh ra, rồi rời Thái Hậu sang đất Ung, bắt giam tướng quốc Lã Bất Vi vào buổi tối. Các đại thần tân khách ra sức tâu xin, bị Tần Vương giết chết 27 người, ai nấy đều bị chặt tứ chi, chất đống dưới cửa. Có người nước Tề, tên là Mao Tiêu, không quản đao búa, muốn được can gián. Tần Vương tức giận lắm, chống kiếm mà ngồi, nước dãi nhỏ ròng ròng, sai đặt vạc dầu ở bên cạnh điện, rồi sai người gọi Tiêu vào gặp, định sẽ bỏ vạc dầu nấu chín. Tiêu cứ chậm rãi mà vào, tựa như vào nơi không người. Đến trước mặt Tần Vương, Tiêu lại hai lại yết kiến, rồi xưng rằng: Thần là Tiêu, vẫn nghe rằng trên đời có 28 vì sao. Nay đại vương giết 27 người, vậy thần đến đây là để muốn cho đủ số ấy. Thần chẳng phải kẻ sợ chết vậy. Phàm đã sống thì chẳng phải kiêng chết, đã còn thì chẳng phải kiêng mất. Kiêng chết cũng chẳng thể được sống, kiêng mất cũng chẳng thể được còn. Lẽ sống chết mất còn là điều mà bậc thánh vương nóng lòng muốn nghe vậy. Nếu như bệ hạ muốn nghe lẽ ấy thì thần sẽ hết sức tâu rõ. Còn nếu bệ hạ không muốn nghe lẽ ấy, thần sẽ lập tức nhảy vào vạc, xin chết trước mặt bệ hạ mà không sợ gì vậy. Tần Vương nói: Ngươi có lẽ gì nói, ta nghe đây. Tiêu nói: Bệ hạ đã làm việc cuồng nghịch mà bệ hạ không tự biết ư, cho xe xé xác giả phụ, bỏ hai em vào bao đập chết, đẩy mẹ đến đất Ung, giết hại người can gián, hành vi của kiệt trụ xưa cũng chưa bằng được vậy. Nay thiên hạ nghe thấy chuyện này, sẽ tan rã mà bỏ đi hết, không còn một ai đến theo nước Tần nữa. Bệ hạ sẽ đứng một mình, không có ai, thần trộm lấy làm nguy cho bệ hạ lắm. Lời thần nói xong rồi, biết chắc rằng tất phải chết. Rồi lập tức cởi áo, chạy thẳng tới vạc dầu. Tần Vương vội vàng xuống điện, đưa tay tự giữ Tiêu lại, nói: Mời tiên sinh hãy mặc lại áo, xin từ nay giúp việc cho ta. Rồi lập tức phong làm thượng khanh. Mấy hôm sau, vua sai đánh xe để chống mé bên tả, đến đón Thái Hậu ở Hàm Dương, lại làm mẹ con như trước. Thả Bất Vi ra khỏi buồng tối, cho ra ở nơi đất Phong Văn Tín Hầu ở Hà Nam. Hơn một năm sau, tân khách, sứ giả của các chư hầu đều tới thăm chặt đường đi, mời Văn Tín Hầu đến yến hội không ngày nào ngơi. Tần Vương sợ gây mầm loạn, vời quần thần tới dụ rằng: Bất Vi tuy có công cứu Tiên Vương, nhưng nay đã được ban thước lớn, có thể nói là rất hậu vậy. Huống chi, ông ta lại không có công lao máu xương chiến trận, thế mà ngôi vị lại ở trên cả bá quan văn võ, e rằng như vậy sẽ không đủ để khuyến khích thiên hạ vậy. Ý ta muốn thiên ông ta sang đất Thục, khiến phải già chết ở nơi viễn phương, chứ cũng không có ý nhẫn tâm giết chết vậy. Quần thần không ai dám lại can nữa, vương bèn tự viết thư cho Bất Vi rằng: Ông có công gì với Tần mà nước Tần phong cho ông thực ấp 10 vạn hộ ở đất Hà Nam? Ông có thân gì với Tần mà được gọi là trọng phụ? Nay ông hãy cùng gia quyến rời sang đất Thục để toàn cái ý không muốn giết chết của ta, chớ trái mệnh trẫm, mau chóng khởi hành. Bất Vi thấy thủ thư của Tần Vương, bèn khóc bảo: Ta năm nay đã già rồi, sao có thể đi xa được nữa? Rồi tự liệu rằng khó tránh khỏi phải bị giết, bèn uống rượu độc mà chết. Tần Vương hay tin, bèn hậu táng Bất Vi ở phía tây đảo Băng Mang, Lạc Dương, Hà Nam. Tần Vương từ sau khi trừ được Bất Vi ngày càng phóng túng. Một hôm, vương tụ tập quần thần bàn rằng: Nay ta đã thôn tính 6 nước, nhất thống cương thổ, cổ kim toàn thịnh, thiên hạ có một, nên đổi quốc hiệu để dân chúng ngày nay được mở mắt. Nay ta tự thấy đức kiêm tam hoàng, công hơn ngũ đế, vì vậy lập tôn hiệu là hoàng đế. Lại tự thấy ta là người khởi thủy, nên hãy gọi là nhất thế. Con cháu nối nghiệp sau này gọi là nhị thế, tam thế, dài mãi không thôi, cho đến vạn thế. Do đó tôn là Thủy Hoàng Đế. Lại chia thiên hạ ra làm 36 quận, tiêu hủy hết binh khí trong thiên hạ. Sách vở ghi chép cùng theo một phép, đưa những người hào kiệt trong thiên hạ đến Hàm Dương, đúc 12 người vàng để tỏ cho thấy là một nước giàu có, dựng trương đài ở Thượng Lâm, thông phục đạo ở Thượng Bản, đại hưng thợ thuyền, xây dựng cung thất, đem hết mỹ nữ, chuông trống, đồ chân ngoạn bắt được ở các nước chư hầu, cất giữ vào đó. Năm thứ 27, Thủy Hoàng vời quần thần vào bàn rằng: Các bậc thánh vương đời cổ xưa đều tuần thú thiên hạ để xem xét phong tục nhân dân. Trẫm muốn học theo đó mà đi tuần du, nên bàn với bá quan các khanh thấy thế nào? Quần thần tâu rằng: Cổ xưa các bậc minh quân hiếu đạo tuần du thiên hạ để biết những nỗi khổ sở của dân gian. Nói là ngồi nơi minh đường mà nghe chính sự đấy, nhưng nếu ở mãi ngôi cửu trùng, thì chỗ lợi, chỗ hại trong thiên hạ làm sao mà biết được. Bệ hạ đi tuần du lần này chính hợp với ý xưa vậy. Thủy Hoàng bèn mệnh Xa Giá trước tiên tuần du vùng Bắc Sơn ở Lũng Tây. Ngẫu nhiên đi qua núi Kê Đầu, Thủy Hoàng lên cao trông ra xa, thấy mạn đông nam có khí mây bốc lên, chẳng phải khói cũng chẳng phải mù, thấp thoáng trong đó có ánh tưởng quang ngũ sắc. Bèn hỏi cận thần là Tống Vô Kỵ rằng: Đó là điểm gì vậy? Vô Kỵ tâu rằng: Khí mây bay ra đều có khác nhau, có Tưởng Vân, có Phủ Vân, có Thụy Vân, có Tễ Vân, có Khánh Vân, đều gọi là mây cả. Thần xem mây này chẳng phải là mây mà là khí đại quý vậy. Thành rồng năm sắc, điểm ứng chẳng nhỏ vậy. Thủy Hoàng nói: Làm thế nào bây giờ? Vô Kỵ nói: Mây này trừ bệ hạ thì không ai có thể chấn được. Nay nên tuần du sang phương Đông Nam, lấy bảo vật mà chấn đi, thì có thể tiêu trừ được điểm ứng đó vậy. Thủy Hoàng nói: Lời khanh chính hợp ý ta. Nói rồi bèn lệnh chuyển hướng Xa Giá, quay sang phía đông, lên núi Châu Dịch lập bia ca tụng công đức, làm lễ phong ở Đông Nhạc Thái Sơn, rồi bèn lấy cây kiếm Thái A mình vẫn đeo chôn ở dưới núi, rồi vượt sông Hoài, xuôi Trường Giang, đến Nam Quận rồi về. Xa Giá về đến Hàm Dương, quần thần nghênh đón vào cung. Thủy Hoàng từ sau khi về Hàm Dương, suốt một thời gian vô sự, thường luôn nghĩ đến chuyện khí mây ở miền Đông Nam, chẳng biết có điểm ứng gì. Trong lòng không được vui, có viên cận thần tâu rằng: Liền mấy hôm khí trời hòa dịu, trong vườn ngự trăm hoa đua nở, sao bệ hạ không sai Xa Giá đến đó chơi một chuyến cho khuây khỏa thánh tâm? Thủy Hoàng liền sai Xa Giá dẫn theo các phi tần, hầu cận cùng đến ngự hoa viên ngắm cảnh. Không biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.